Cô bé thấy Dương Đạp Sơn đã hơi động tâm, quay người sang quỳ lại, dập đầu lia lịa với Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn không biết mua quan tài, mua một phần cần phải mất bao nhiêu tiền, vô thức sờ túi tiền trong người mình, quay sang hỏi vị trưởng quỹ mập mạp ở bên cạnh. Trưởng quỹ à, ở Khánh Dương Phủ chúng ta, lo liệu chuyện tang gia đơn giản như vậy thì cần phải mất bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ mập đó thấy Dương Đạp Sơn động tâm giúp cô gái chôn mẹ mua cô ta. Tuy trong lòng tức cười cho Dương Đạp Sơn đem tiền quẳng trôi theo dòng nước, nhưng ông ta cũng vô cùng hy vọng chuyện này có thể thành để di chuyển thi thể hôi thối này đi, chuyện làm ăn của quán trở lại bình thường. Trưởng quỹ mập bây giờ vội cười nói, khách quan làm ma chay có lớn có nhỏ, quan tài có tốt có xấu, nhưng mà cho dù là quan tài bằng gỗ kém nhất thì trại hòm cũng bán giá 2 lượng bạc. Dù sao thì cũng là áo quan mà. Còn về mộ phần thì mắc hơn một chút. Chỗ có phong thủy tốt, 1000 lượng bạc cũng có. Phong thủy kém hay chỗ đất góc, đất cạnh không dùng được thì cũng mất 2 lượng. Dương Đạp Sơn nhíu mày, những chỗ vô dụng mà quý vậy sao? Cái đó là đương nhiên, khách quan à, cái này dù sao cũng là mộ mà. Ngài nghĩ coi, mộ tuy không lớn nhưng chiếm chỗ ở đó thì cũng những chỗ xung quanh còn dùng vào việc gì được nữa. Người ta hiềm vậy vẫn đen đấy mà. Do đó, giá ít hơn thì người ta căn bản không bán đâu. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, còn có chi phí nào khác không? Trưởng quỹ mập kia chưa kịp trả lời thì tên người làm kế bên rảnh nói trước. Có đấy, làm ma chay thì dù sao cũng phải mời gỗ tác lò liệu thi thể, đào lỗ, hạ táng nữa chứ. Những gỗ tác này thì không cần trả nhiều, chỉ khoảng 2 bữa ăn, có rượu có thịt, cộng thêm 200 văn tiền rửa tay, cộng khoảng 400 văn tiền mỗi người. Mà ít nhất phải cần 2 người, cộng thành 800 văn tiền, rồi lập khối bia, đá thường đại khái là 800 văn, cộng thêm công khắc của thợ đá, lại cái thêm là 200 văn nữa. Còn nữa, sống chết là chuyện cả đời, sao lại chế đi một bộ áo liệm, và kém nhất cũng 500 văn tiền. Còn phải thỉnh người thổi kèn đánh trống chế chiếu phục, thỉnh người khiêng mua vàng mã. Trưởng quỹ mập nhìn thấy đầu mày của Dương Đạp Sơn nhíu tít lại, và nếu như dọa cho thiện chủ, tức là người làm việc thiện sợ hãi bỏ đi, thì thi thể vẫn còn đặt ở đây, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông ta. Cho nên ông ta đẩy tên người làm mà bảo, người nói cái gì vậy? Người nghĩ người ta là phú gia, làm tang lễ hay sao thế? Tiểu cô nương người ta chỉ cầu có thể có một cái quan tài, tìm được phần mộ chôn mẹ để đừng cho chó tha mèo gặm là được rồi. Người bày bày vẽ vẽ ra cho ai xem vậy chứ? Cô bé đó mắt ứa lệ gật gật đầu lia địa. Đúng đúng, để mẹ tôi nhập thổ an lành là được rồi, không cần gì khác nữa. Dương Đạp Sơn bấm đốt ngón tay tính toán, quan tài 2 lượng, phần mộ 2 lượng, hai cái cơ bản này tổng cộng 4 lượng, ngộ tác và người đào hố thì khỏi đi, tự hắn động thổ cũng được. Ngoài ra, áo liệm xác tốn 500 văn, không thể bỏ đi được. Vậy tổng cộng là 4 lượng 5 tiền, 1 tiền bằng 100 văn. Hắn có bao nhiêu tiền nhỉ? Dương Đạp Sơn ngước mắt nhìn trời, hồi ức lại. Thuyền đạo đại trả hắn 400 văn tiền công tháng, hồi lễ áo quần nón mũ 2 lượng. Ông chủ Long Vượng thường 2 lượng công buổi cướp, tiền công 400 văn, vậy tổng cộng là 4 lượng bạc 800 văn tiền, tương đương với 4.800 nhân dân tệ thời hiện đại. Giúp cô nương này lo điệu ma chay phải mất 4 lượng 5 tiền, chỉ còn dư lại 300 văn tiền, như vậy là không thể được. Vì hắn không dư giả gì, nếu móc hết gia tài mà giúp người khác, hắn có thể rơi vào cảnh khốn khó rồi. Dương Đạp Sơn có điểm rầy rứt, lắc đầu nói, cô nương thật xin lỗi, ta không có nhiều tiền như vậy. Cô nương thấy mặt đầy thất vọng, vô lực quỳ xuống dưới đất, cúi đầu sụt sùi. Chính vào lúc ấy, bên ngoài phòng người có tiếng quát bảo, tránh ra, quản gia làm việc, người nhàn tạp đều tránh cả ra. Đám người đua nhau tránh ra, hai vị bộ khoái mặc áo xanh tiến vào, phía sau là 5-6 dân tráng và gỗ tác của nhà môn. Bước đến gần, bộ khoái bịt mũi. Còn mẹ nó chứ, thúi chết người rồi. Làm cái gì được mà làm hả? Tên người làm của quán cơm vừa rồi vội nói. Quản gia, tiểu cô nương này đem thi thể hồi thối này đặt ở đây. Đã 2 ngày nay rồi. Thối đến nỗi, quán cơm của tôi không có người khách nào vào ăn. Mong ngài mau mau nghĩ biện pháp dùm đi. Vị trưởng quỹ mập đó vội vã chắp tay làm ra vẻ khẩn cầu. Bộ khoái đi trước đó gầy dơ xương như con khỉ khô, thế mà cứ ưỡn bụng ra vẻ như không ai bì nổi vậy. Thế nhưng ngược lại, vị bộ khoái đi sau y lại thân thể khôi ngô giống như con gấu ngựa, lông mày dày, con mắt nhỏ, nhìn có vẻ tràn đầy sinh lực, chỉ có điều có cái răng thỏ chìa ra ngoài, miệng ngậm thế nào cũng không kín. Bộ quái mặt khỉ liếc xéo trưởng quỹ mập. Cái này, người ta bán thần trồn mẹ, có hiếu đáng khen, chúng ta dù sao cũng không thể để người ta không tận hiếu được. Tên trưởng quỹ mập ấy là người làm ăn, sao lại không biết ý tứ của bộ khoái mặt khỉ chứ? Ông ta cười hề hề bước lại, móc từ trong người ra một sâu tiền, nhét vào người bộ khoái mặt khỉ. Quan gia, huynh đệ cực khổ, đây là chút tâm ý để các vị quan gia uống trà. Bộ khoái mặt khỉ tiếp lấy sâu tiền, thảy thảy đếm đếm, bỏ vào trong lòng, rồi đanh mặt nói với cô gái. Thi thể này để ở trên đường cái đã thối sình như thế này, số khí nồng nặc, ngày mai mà tri phủ đại lão gia đi qua đây bị xúi quẩy thì ngươi có đảm đương nổi hay không? Cô gái ấy thấy y hùng thần ác sát còn đem tri phủ đại lão gia ra dọa, tức thời sợ đến tái hẳn mặt mày, vội ôm chặt thi thể bó chiếu ấy, mở to mắt khủng hoảng nhìn bọn họ, thân thể yếu đuối run lên bật bật. Bộ khoái mặt khỉ quay đầu lại quát. Mấy đứa các người có màu hay không, vận chuyển thi thể hôi thối này ra bãi tha ma ở ngoại thành quẳng đi, mau lên. Mấy dân tráng sau lưng y đáp ứng ngay, nhưng không bước lên. Các ngộ tác lại bịt mũi bước lên định khiêng thi thể đi. Cô gái nhỏ ôm chặt thi thể bó chiếu, như khư khư không chịu buông tay. Bộ khoái răng thỏ ở phía sau, cất tiếng mắng mỏ, lìa lịa. Bước lên được cái tay như cái quạt bộ, xách cô bé nhỏ con như chim ưng rớt gà con, hất ra bên ngoài. Cô bé nhỏ ôm chặt bó chiếu không chịu buông ra, chiếu bị kéo rách một lỗ lớn rồi nhặng trên thi thể bay ùa lên khiến đám người xem náo nhiệt đều đua nhau thoái lui. Mấy ngộ tác bước tới định khiêng thi thể, cô bé nhỏ bị bộ khoái răng thỏ khống chế chẳng động đậy được gì, gào lớn tiếng nghe nát lòng xé ruột. Dương Đạp Sơn nghe mà cảm thấy nhói tim, không còn tính toán thiệt hơn gì nữa, bước lên một bước mà nói, chậm đã. Bộ khoái mặt khỉ khoát tay, ra ý bảo bọn ngộ tác hãy chờ một chút. Tiếp theo đó, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Đạp Sơn, thấy hắn chỉ mặc một cái áo ngắn thanh y, dường như là người làm công hay là bọn khổ cực, hơi có vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên, thấy ánh mắt của hắn như điện, không khỏi giật nảy người, không tự chủ án tay lên cán đao, nghiêm giọng hỏi, người định làm cái gì? Dương Đạp Sơn bây giờ ôm quyền mà nói, các vị quan gia, tại hạ định an táng mẫu thân giúp vị cô nương này. Nghe lời nói như thế, bộ khoái mặt khỉ nhẹ nhõm cả người, lại đánh giá hắn. Như vậy là không được, thi thể này thối rồi. Người nếu làm ma chay thì trễ nải mọi việc, cần phải nhanh chóng quẳng ra bãi tha ma. Nếu không gây hồi thối đến bá tánh chưa nói gì, làm ảnh hưởng tới tri phủ đại lão gia thì ai phụ trách? Lời tuy nói như vậy, nhưng bộ khoái mặt khỉ không hạ lệnh khiêng người nữa, hai tay ôm vai ngước mắt nhìn trời. Trước đó trưởng quỹ mập đút lót làm tiền lệ đã nhắc nhở Dương Đạp Sơn khiến hắn hiểu ý tứ của bộ khoái mặt khỉ, nhưng hắn thấy bộ dạng xảo trá mồm mép của y cảm thấy rất khó chịu, bước đến ôm quyền nói, quan gia thỉnh dễ dãi chút đi. Dễ dãi cái cục cứt, cút đi. Bộ khoái mặt khỉ đẩy mạnh một trường vào vai Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn thuận thế nghiêng người mượn trưởng lực của người húc mạnh vai, khiến cho bộ khoái mặt khỉ lùi hết hai bước, lòng chợt phát lạnh. Thì ra là gặp phải cao thủ. Y kinh khủng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Dương Đạp Sơn. Bộ khoái răng thỏ thấy bộ khoái mặt khỉ chịu thua thiệt, bỏ cô gái nhỏ ra, xông tới trước mặt Dương Đạp Sơn, đưa tay định rút đao. Nhưng Dương Đạp Sơn đã án giữ tay của y. Bộ khoái răng thỏ dùng hết lực khí, nhưng không thể tránh thoát sự khống chế của Dương Đạp Sơn. Gương mặt phồng lên đỏ gay. Biết đã gặp phải cao nhân, y đương nhiên là biết đạo lý, hảo hán không sợ cái thiệt thòi trước mắt, cho nên thả lực, cười cầu tai mà nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn bây giờ mới từ từ buông tay ra, móc từ trong lòng ra một sầu tiền, cười điềm đạm mà nói. Mấy ngày này quá nóng, rất dễ bốc hỏa, hai vị quan gia tuần tra mệt nhọc, ở đây có mấy đồng, mời hai vị uống trà xanh. Chuyện của vị cô nương này, mong hai vị giơ cao đánh khẽ, xin đa tạ. Hai vị bộ quái vừa chưa chịu thua thiệt, đang cảm thấy khó chịu xuống đài. Ai ngờ Dương Đạp Sơn cũng biết điều, chiếm thượng phong rồi còn đưa tiền, khiến cho hai người có cái để cho chuyện êm xuôi. Lòng đối với vị thiếu niên này có mấy phần hảo cảm, cho nên đã thuận theo. Bộ khoái mặt khỉ tiếp lấy sâu tiền, đổi thành cười tươi mà nói với Dương Đạp Sơn. Ừ, cũng được, dễ mà, dễ dãi làm phúc với những người cũng không sao đâu. Vậy các ngươi mau làm nhanh nhanh chuyện tang gia này đi, động tác nhanh một chút, thiệt là thúi quá đi mà. Dạ được rồi, thỉnh quan gia yên tâm. Dương Đạp Sơn cùng tay xá xá. Bộ khoái mặt khỉ phất tay, dẫn bộ khoái răng thỏ và dân tráng ngộ tác bỏ đi. Cô gái ấy mặt đầy nước mắt,